Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 38, mập mạp, góc truyện audio.com. Đợi cho cửu lão vợ chồng sau khi đi, Mạc Cầu vội vàng đóng lại ngoại môn. To như vậy viện lạc, bây giờ chỉ còn lại hắn lẻ loi một mình, nhìn ngó nghiêng hai phía một vòng. Hắn mấy cái lên xuống lên nóc nhà, ở trên cao nhìn xuống hướng nơi xa nhìn lại. Sắc mặt lúc này nhất biến. Ánh mắt quét qua, lửa nóng hừng hực theo thành tây hướng về lan tràn khắp nơi. Chiếu rọi toàn bộ thành trì một mảnh hỏa hồng. Tiếng la giết, tiếng thét chói tai, ẩn ẩn truyền đến. Đạo phỉ, trong bóng đêm, không biết bao nhiêu đạo phỉ xông vào thành nội. Trong lúc vội vã nha môn cũng không thể làm ra hữu hiệu chặn đường. Không biết đạo bọn họ như thế nào tiến thành. Nhưng rất rõ ràng, tại thiên minh chi trước, hỗn loạn không có khả năng lắng lại. Tốt tại thành bắc trước mắt còn tính an toàn. Chỉ cần có thể kiên trì đến hừng đông, hẳn là cũng không có cái gì vấn đề. Lấy lại bình tĩnh, Mạc Cầu nhảy xuống phòng ốc. Hắn theo trong kho hàng lấy ra vải thô, dây gai, tại chốt cửa tứ phía đem có thể mượn lực địa phương tất cả đều quấn lên. Càng là tìm mấy cây thô to gậy gỗ, đè vào phía sau cửa, như thế vẫn như cũ không thế nào yên tâm. Lại lấy tấm ván gỗ, cái đinh, đem ngoại môn chỗ bạc nhược đều đinh lên. Như vậy trùng điệp phòng ngự, hắn xem chừng liền xem như mình toàn lực bộc phát, cũng chưa chắc có thể xông tới. Ngược lại là tường viện, quét mắt gần cao 2 mét tường viện. Trên đó tràn đầy mọc đầy kim châm quan âm trường, hẳn là cũng không có vấn đề. Thẳng đến lúc này, hắn mới hơi yên lòng một chút. A, cứu mạng a, tha mạng. Tiếng kêu thảm thiết từ không xa viện lạc truyền đến, càng có chậu sành toái liệt, lẫn nhau đánh lẫn nhau hỗn loạn tiếng vang lên. Mạc Cầu sắc mặt trầm xuống. Vậy mà tới nhanh như vậy. Cộc cộc. Còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng, một trận tiếng bước chân dồn dập tựu từ bên ngoài trên đường phố truyền đến. Nghe thanh âm, sợ là không dưới 5 lục nhân. Bành, có nhân hướng nhà kho cửa sân trùng điệp đạp một cước. Càng là giận dữ hét, mở cửa, không muốn chết tựu tranh thủ thời gian mở cửa. Chúng ta chỉ cầu tài không lấy mệnh, đừng mẹ nhà hắn không biết điều. Chờ lão tử xông đi vào, lại nghĩ cầu xin tha thứ sẽ trễ. Mạc Cầu hai mắt co rụt lại, vô ý thức liền muốn nắm chặt đoàn kiếm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối mặt mấy cái đạo phỉ còn thật không cần e ngại. Bất quá hít sâu một hơi, hắn còn là đè xuống sát ý trong lòng, chậm rãi hướng về ngoại môn tới gần. Tráng sĩ, Mạc Cầu tiếng trầm mở miệng. Ta chỗ này là hiệu thuốc, chăm sóc người bị thương địa phương. Ngoài cửa có viết, không có các ngươi muốn đồ vật. Hiệu thuốc, đại phu, ngoại môn thanh âm đột nhiên dừng lại. Mấy cá nhân tựa như nói thầm chấn động. Sau đó một người mở miệng lần nữa. Thanh âm đã biến 10 phần hòa hoãn. Xin lỗi, nếu là đại phu vậy coi như xong. Chúng ta thay đổi một nhà. Cáo từ. Nói, tiếng bước chân tựu hướng nơi xa mà đi. Đối phương như vậy thống khoái, ngược lại để Mạc Cầu sững sờ. Nghĩ không ra đại phu thân phận vậy mà như vậy có dùng. Hắn lại không biết, ngoài thành hoàn cảnh ác liệt, sinh tồn điều kiện càng là cực kém. Phát sốt quan tâm đều có thể muốn người tính mệnh. Loại tình huống này, có thể cứu mạng đại phu địa vị tự nhiên là biến rất cao. Được người tôn kính, xem ra, đại phu cái nghề này tự mình tính là chọn đúng, liền xem như loạn thế cũng có thể làm ỷ vào. Một số thời khắc luận võ công càng dễ sử dụng hơn. Nhẹ nhàng thở ra, hắn tựa như nghĩ đến cái gì. Vội vã chạy vội tới hậu viện, theo nếp đem cửa sau phong kín. Cửa sau trải qua nhiều năm không cần, vừa rồi kém chút lãng quên. Phong tốt cửa sau, loại tình huống này tự vậy không có khả năng nghỉ. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Mạc Cầu vừa chuẩn bị một chút phòng ngự biện pháp. Bao quát nhiều não ba thanh thiết mộc kiếm. Phối bình vừa ý mũi có mãnh liệt kích thích dược vật. Đồng thời còn đem đặt ở nhà kho nơi hẻo lánh. Không biết bao lâu chưa từng dùng qua. Tràn đầy cho bụi dùng để săn giết mãnh thú đại hào bắt thú kẹp đem ra. Thùng thùng, thùng thùng. Ngay tại hắn bận rộn lúc, lại có một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Ai? Mạc Cầu đột nhiên quay người. Nói, nơi này là hiệu thuốc. Không có, hắn còn chưa dứt lời dưới. Tự bị nhất cái thanh âm quen thuộc đánh gãy. Mạc Đại Phu, là chúng ta. Chấm, Văn Oanh cô nương. Mạc Cầu mặt lộ kinh ngạc. Lúc này ngươi làm sao lại tới đây? Đại hộ nhân gia phòng ngự. Vượt xa nhà bình dân bách tính. Huống chi còn có rất nhiều hộ viện. Nhất là Liễu gia, có mình hộ viện, hái thuốc đổi ngũ, trên lý luận liền xem như đạo phỉ vậy sẽ không dễ dàng đi sông. Không chỉ ta, còn có nhà ta tiểu thư. Ngoài cửa Văn Oanh tiếng nói gấp rút, phát ra tiếng cầu khẩn. Mạc Đại Phu, còn xin mở cửa ra để chúng ta đi vào. Đằng sau có mấy cái ác nhân đang đuổi giết chúng ta. Chấm, ác nhân. Mạc Cầu hơi chần chờ một chút, tự vội vã đi mở cửa. Một phen bận rộn mới đem lưỡng nữ bỏ vào đến. Bất kể nói thế nào, hắn cùng lưỡng nữ quan hệ đều tính không sai. Nhất là hôm nay đối phương vừa mới cho mình cầu tới học tập phi đao tuyệt kỹ cơ hội. Cũng không thể thấy chết không cứu. Lưỡng nữ tình huống 10 phần không ổn. Văn Oanh đầu đầy mồ hôi. Sắc mặt trắng bệch. Khóe miệng còn có huyết tích, eo sườn chỗ quần áo khắp máu tươi. Hiển nhiên là thụ ngoại thương. Liễu Cần Tịch càng là khí tức suy yếu. Cần bị Văn Oanh đỡ lấy mới có thể đứng lên. Hai mắt vô thần, khó trách vừa rồi nàng một câu đều không nói. Đây là có chuyện gì? Có một đám đạo phỉ xông vào Vọng Giang lâu. Đại khai sát giới, lâu bên trong hộ vệ căn bản ngăn không được bọn họ. Văn Oanh hai mắt rưng rưng, trừ khấp nói, chúng ta vốn định trốn về trong phủ, lại không nghĩ cái này vậy gặp khó. Phủ cận cũng chỉ có Mạc Đại Phu, Vọng Giang lâu, Liễu gia, Mạc Cầu mặt lộ nghiêm túc, đến cùng tới bao nhiêu đạo phỉ, bọn họ cũng dám đối với mấy cái này địa phương động thủ. Chẳng nhẽ tựu không sợ triều đình trả thù, đúng rồi. Người mau đỡ Liễu tiểu thư trở về phòng. Ta trước tiên đem cửa đóng lại. Văn Oanh liên tục gật đầu. Cố nén đau đớn đỡ lấy Liễu Cần Tịch hướng trong phòng bước đi. Là nội thương. Mạc Cầu lần nữa giam giữ ngoại môn. Trở về phòng chỉ là dò mạch đỏ sức. Sắc mặt chính là ngưng tụ. Khí lực thật là lớn. Hắn biết Liễu Cần Tịch người mang nhất định võ nghệ. Mặc dù không mạnh, nhưng cũng là luyện bì. Lại thêm trên thân còn có nhất tầng nhuyễn giáp hộ thể. Cũng chỉ là một quyền tự bị đánh cho dạng này. Loại thủ đoạn này, Mạc Cầu tự hỏi liền xem như toàn lực ứng phó. Cũng làm không được, Mạc Đại Phu, nghe vậy, Văn Oanh khắp khuôn mặt là kinh hoàng. Tiểu thư thương, ngài nhất định có thể trị. Đúng không? Mạc Cầu gật đầu. Đừng lo lắng, loại thương thế này mặc dù có chút khó làm, nhưng ta quả thật có thể trị. Nói khởi thân lấy một mai siêu phẩm dưỡng nguyên đan đi ra. Lẫn vào trong nước ấm, chậm rãi tống phục, sở vi nhất ẩm nhất chắc đều có thiên số. Nếu là không có sâm núi làm ra dưỡng nguyên đan, Mạc Cầu còn thật không có biện pháp gì tốt, mà sâm núi lại vừa vặn đến tự Liễu Cần Tịch. Ngược lại là vật về nó dùng. Không bao lâu, nương theo lấy nhất thanh rên rỉ. Liễu Cần Tịch hai mắt dần dần khôi phục thần thái. Vẻ mặt mỏi mệt hướng về Mạc Cầu gật đầu ra hiểu. Thanh âm yếu ớt nói. Mạc Đại Phu, đa tạ, nàng vừa rồi ý thức mặc dù ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng chuyện ngoại giới phát sinh. Nhưng cũng nhất thanh nhị sở. Liễu tiểu thư khách khí. Mạc Cầu khoát tay, thương thế của ngươi không nhẹ, cần tĩnh dưỡng, ta thu thập một chút. Hai vị tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi. Đúng, Văn Oanh cô nương cần kim sang dược ở phía sau. Nhiều, bảnh, một tiếng vang thật lớn. Đánh gãy hai người đối thoại. Mặt đất run rẩy, càng làm cho Mạc Cầu sắc mặt ngưng tụ. Bảnh, tiếng vang vang lên lần nữa. Còn có ngoại môn chống đỡ hết nổi thanh âm truyền đến. Oanh, nương theo lần thứ ba tiếng vang. Bị gậy gỗ đỉnh lấy. Bố dây thừng gấp trói ngoại môn đột nhiên uốn cong. Hướng về bên trong bay tới trùng điệp rơi xuống đất. Kích thích một mảnh cho bụi. Đá, dưới bóng đêm, nhất cái thân cao chừng 2 mét có thừa đại mập mạp. Cất bước đi đến, sau lưng hắn còn có hai người. Chỉ bất quá hắn hình thể quá mức rõ rệt. Nhường nhân hạ ý thức xem nhẹ cái khác. Mập mạp cánh tay trái tràn đầy máu tươi. Đứng thẳng hướng tại bên người. Mặt lộ dữ tợn liếc nhìn Viện Lạc. Đáng chết tiện nhân. Dùng ám khí phế đi ta một cái cánh tay còn muốn mạng sống. Ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới chỗ nào. Cách chương.